Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chặt đứt lôi điện. Màu xanh thăm thẳm lôi điện, như là một nói hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu trực chỉ cái kia Nami bọn hắn mấy người này, không tốt. Cẩn thận, cuồng phong cắt chém, nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống lôi điện. Thất giả trong tay cuồng phong hội tụ. Tạo thành một đạo cự đại phong nhận hướng về lôi điện nghênh đón, xẹt xẹt một nói kịch liệt ma. Sát thanh âm, to lớn phong ấn trực tiếp cắt trên bầu trời lôi điện. Đem lôi điện cắt thành hai nửa. Gián đoạn lôi điện hóa thành một mảnh Hanabi biến mất tại trên bầu trời. Cái này vừa rồi lôi điện. Là chuyện gì xảy ra? Ngay tại thất dạ đánh tan những này lôi điện về sau. Chúng nữ nhóm mới phản ứng đi qua vừa rồi lôi điện tốc độ quá nhanh. Đã nhanh đến hoàn toàn siêu việt Nami bọn hắn có thể phản ứng tốc độ. Có thể nói nếu như không phải thất dạ quả quyết xuất hiện 830 thời điểm. Nami bọn hắn coi như phải xui xẻo, không có gì. Cái kia tên giả mạo thân. Vừa rồi đánh lén các ngươi, thất dạ đối chúng nữ nhóm nói. Sau đó nhìn thấy cái này tháp cao phía trên nhất người khinh thường nói, ngươi cái này tên giả mạo. Rốt cục chịu đi ra, không biết cái gì thời điểm. Chỉ gặp tại tháp cao phía trên, một cái toàn thân bốc lên lôi điện người xuất hiện ở nơi đó người này mình trần chân trần. Cầm trong tay một rút kim loại bổng, sau lưng có ba cái trống. Không hề nghi ngờ cái này liền là không đảo bên trong tự xưng là thần Ino, các ngươi là ai? Lại dám đánh bại ta sứ giả, Ino toàn thân toát ra một mảnh thiểm điện. Chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy thất dạ bọn hắn, ngươi chính là Ino đi. Lực lượng của ngươi ta nhìn chúng. Ngươi bây giờ chuẩn bị nhận lãnh cái chết a? Thất dạ nhìn lấy Ino không khỏi nói, ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ ngươi muốn chết. Nghe được thất dạ lời nói. Ino trên mặt một lần. Toàn thân lôi điện không ngừng mà phóng xuất ra, ha ha. Tức giận sao? Vô dụng, hôm nay ngươi nhất định chết Nami. Người này giao cho ta. Thất dạ nhìn lấy Ino đối chúng nữ nhóm nói, thất dạ ủng hộ ta vẫn chờ. Ngươi cho ta cường đại Devil Fruit năng lực giả, nghe được thất dạ lời nói chúng nữ lui ra ngoài. Đối thất dạ nói bọn hắn cũng biết hiện tại xuất hiện cái này cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Không phải bọn hắn có thể đối phó tốt. Ngươi cái này tên giả mạo thần. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thất dạ nhìn lấy Ino không khỏi nói, đáng giận. Bất luận cái gì gan dám mạo phạm thần nhân, đều phải chết. Lôi điểu, nghe được thất dạ lời nói. Ino vô cùng tức giận. Ino vô cùng rõ ràng. Mình quả thật không phải thần. Chính mình vẻn vẹn ăn Devil Fruit. Thu hoạch được Devil Fruit lực lượng cường đại. Dựa vào cái này loại lực lượng cường đại mới giống như là như thần chiếm lĩnh không đảo mà bây giờ. Thất dạ ba lần bốn lượt nói mình không phải thần. Thoáng một cái liền đâm chọt Ino chỗ đau. Bởi vậy Ino hiện tại muốn giết thất dạ bốn phía lôi điện ngưng tụ. Hóa thành một cái to lớn lôi điểu hướng về thất dạ phóng đi, lôi điện sao? Cho ta vỡ vụn a, gió cắt chi thuật nhìn thấy hướng về chính mình cho tới bây giờ lôi điện. Thất dạ hai tay vỗ, một cỗ cuồng phong tụ lại, hóa thành một đạo cự đại phong nhận nhanh chóng xông tới, xoẹt chiêm chiếp cường đại phong. Nhận trực tiếp đem cái này lôi điểu chém ra hai nửa cái gì? Đáng giận, lôi long phát hiện thất dạ thế mà chặn công kích của mình. Ino lần nữa phát động công kích, càng cường đại hơn lôi điện ngưng tụ, hóa thành một đạo cự đại lôi long mang theo gào thét khí thế hướng về thất dạ phóng đi, vô dụng. Ngươi cái này tên giả mạo, mặc kệ là ngươi dùng thứ gì đều không thể cùng ta đối kháng, biến mất cho ta a. Nhìn thấy vọt tới lôi long, thất dạ y nguyên khinh thường nói, trong tay xuất hiện lần nữa một mảnh phong nhận, hướng lên trước mắt cự long công tới, lốp bốp, xẻ tại sắc bén phong nhận dưới, đầu này uy mãnh cự long trong nháy mắt bị đã đạt thành mảnh vụn, cái này làm sao có thể... Ngươi làm sao có thể dễ dàng cản ở công kích của ta? Đây là lực lượng của thần, nhìn thấy chính mình hai lần công kích đều mất hiệu lực. Ino không thể tin được nhìn lấy thất dạ. Lớn tiếng giống nói, ha ha. Ta nói qua, Ngươi vẻn vẹn một cái tên giả mạo thần, nhìn thấy có chút điên cuồng. Ino Thất Dạ khinh thường nói, không không có khả năng. Ta mới là thần, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, nghe được Thất Dạ liên tiếp nói mình là tên giả mạo. Ino trong lúc nhất thời khó có thể tin. Toàn thân lôi điện hào phóng. Mãnh liệt lôi điện nối thẳng mây xanh. Đám mây bên trong một mảnh sấm sét vang dội, lôi đình sét đánh, trong mây đen lập tức tiếng sấm. Hào phóng, một đạo cự đại lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống tới. Hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới. Cái này đạo lôi điện công kích vô cùng mãnh liệt, mà lại khí thế cũng vô cùng cường đại. Liền xem như toàn bộ không đảo người đều có thể nhìn thấy cái này đạo cự đại lôi điện. Ino, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng của thần. Nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống to lớn lôi điện, Thất Dạ cũng dùng tới lôi điện lực lượng. Một mảnh thiểm điện quấn quanh ở Thất Dạ trong tay. Một mảnh thanh âm huyên náo trong nháy mắt vang lên. Nghe tựa như là có ngàn vạn cái Asuka tại tên là Chidori Raikiri. Sosenko, cho ta chặt đứt hắn. Tay cầm lôi điện Thất Dạ thả người nhảy lên, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hướng về lôi điện phóng đi, xẹt xẹt một tiếng xé rách thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Tiếp lấy hết thảy mọi người trên mặt đột biến, cái này làm sao có thể, lôi điện thế mà bị chém đứt, đùa giỡn đi. Đây không phải là thật à, chỉ gặp lúc này Ino cái này nói công kích mãnh liệt to lớn lôi điện. Trực tiếp bị chém đứt. Không sai, liền là lôi điện bị chém đứt, xa xa nhìn tựa như là một khối màu xanh da trời vải dài bị xé thành hai nửa. Cái này loại không chân thực tràng cảnh làm cho tất cả mọi người khó có thể tin, không chỉ có là toàn bộ công người trên đảo, liền ngay cả Ino bản nhân cũng là trừng mắt mắt to khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Lôi điện thế mà thật bị chém đứt. Ino, ngươi lôi điện đã bị chém đứt, hiện tại đến phiên ngươi. Thất Dạ trong tay nhảy lên thiểm điện, nhìn lấy Ino không khỏi nói, ngươi hỗn đản, ta là thần. Ta là không thể nào thua. Nghe được Thất Dạ lời nói, Ino điên cuồng giống lên. Toàn thân lôi điện hào phóng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.